Kim bào tu sĩ tế ra tấm gương, đem đại lượng linh lực rót vào trong đó. Trong gương phóng xạ ra chói mắt kim quang, phòng ngự quang cháo bị kích xuyên. Còn lại kim quang, tiếp tục công hướng Vương Đạo Viễn Nguyên Anh. Lúc này, một tiếng ô nha để minh âm thanh truyền tới. Xích kim giao nhau hỏa diễm phún dũng mà ra, đốt cháy nhất đạo kim quang. Phần thân Liêu Dương cùng huyết diễm cũng nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Bọn hắn đem hết toàn lực, rốt cục đem này đạo kim quang ngăn trở. Kim bào tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Không nghĩ tới còn có một cái kim ô dị chủng. Nhìn tới lần này kiếm lớn, dứt lời, hóa thành nhất đạo kim quang, hướng Hồ Tâm Đảo bay đi. Lúc này, Vương Đạo Viễn đã tỉnh lại. Thần thông lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, Nguyên Anh duỗi ra bàn tay nhỏ bé, nhất đạo hắc sắc hỏa diễm tạo thành lao tù, đem kim bào tu sĩ trực tiếp trang đi vào. Hắn trêu ghẹo nói, ngươi nói sai rồi, lần này ngươi thiệt thòi lớn. Kim bào tu sĩ liên tục công kích lao tù, muốn chạy đi, có thể này lao tù cường độ quá cao, hắn sử tận toàn lực, cũng không thể có hiệu quả. Vương Đạo Viễn tuy nhiên làm không được như thiên kiếp dạng này. Đem pháp thuật cùng thần thông lĩnh vực hoàn toàn dung hợp. Nhưng cả hai lẫn nhau phối hợp, cũng không phải một cái không có thần thông Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ có thể tùy tiện kích phá. Hắn vừa muốn cầu xin tha thứ, 10 đạo kiếm ảnh liền đâm tới. Đột phá Nguyên Anh phía sau, đối pháp tắc lĩnh ngộ có cực lớn tiến bộ. Kiếm tu pháp thuật uy lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Kim bào tu sĩ tế ra nhất mặt hạ phẩm thuẫn bài ngăn cản. Có thể này thuẫn bài tại kiếm ảnh phía dưới, như là một chương giấy vụn. Hàn quang thoáng qua, thuẫn bài biến thành mấy khối sắt vụn, rơi xuống trên mặt đất. Cùng nhau rơi xuống, còn có kim bào tu sĩ đầu lâu. Một cái hơn 2 thốn cao Nguyên Anh, theo nhục thân bên trong chui ra. Muốn đào tẩu, đáng tiếc, Nguyên Anh tốc độ lại nhanh, cũng phải chạy ra Huyền Vũ luyện ngục mới được. Kim bào tu sĩ Nguyên Anh một đầu đâm vào lao tù bích phía trên, bị bắn trở về. Vương Đạo Viễn khống chế lao tù nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng đến kim bào tu sĩ Nguyên Anh nhúc nhích không được, mới đem thu đến trong tay, dẫn ra ngũ hành linh hỏa, thiêu cháy Nguyên Anh. Nguyên Anh truyền ra từng trận cầu xin tha thứ, kêu thảm thiết, còn có tiếng chửi rùa, đốt ra linh hỏa tinh hoa, trực tiếp rót vào đến linh châu không gian bên trong, liền đương là cho linh điền bón phân. Lúc này, tường vân bên trong bắt đầu rơi xuống nhiều đóa từ kim sắc liên hoa. Cùng bình thường Nguyên Anh tu sĩ từ kim sắc cánh hoa bất đồng, Vương Đạo Viễn cũng liền bắt đầu hấp thu những này từ kim sắc liên hoa, để thăng Nguyên Anh tiềm lực. Thiên kiếp lưu lại hỏa diễm toàn bộ tản đi, ứng long cũng phản hồi Nguyên Anh mi tâm chỗ, thuận tiện hấp thu nhất điểm thiên địa tặng, đem đại hắc vân dực cũng đều mang ra linh châu không gian. Chúng nó hai cái có thể không có thể tiến giai đến tứ giai, còn đều là không biết chi số. Này thiên địa tặng có thể tăng thêm người cùng tu sĩ tiềm lực, nhượng chúng nó cũng hấp thu một chút, nói không chừng về sau đột phá tứ giai xác suất cũng càng lớn một chút. Xích Vũ Ô không cần chiêu hô, chính mình liền phi đến Hồ Tâm Đảo phía trên, hấp thu thiên địa tặng. Phần thân đã bị thu vào linh châu không gian, ma tộc cùng ma tu tại nhân tộc địa bàn công nhiên lộ diện, khó tránh khỏi rước lấy phiền toái. Kim bào tu sĩ càn khôn giới cũng đều bị thu đi vào. Trên bầu trời từ kim sắc tường vân, đường kính còn có 200 dặm. Xem bộ dáng liên hoa vũ còn phải hạ một đoạn thời gian. Tại thiên địa tặng tầm bổ hạ, Vương Đạo Viễn Nguyên Anh cũng chậm rãi khôi phục. Phía trước bị thiên kiếp linh hỏa thiêu đến như than đen giống như, hiện tại từ từ khôi phục. Tra xét rõ ràng một chút Nguyên Anh, xem có không có thiếu cái gì trọng yếu linh kiện. Không thể không nói, này Nguyên Anh cùng nhục thân thật đúng là giống nhau. Tuy nhiên nhỏ điểm. Nhưng nên có đồ vật một dạng không thiếu. Hấp thu nửa khắc đồng hồ thiên địa tặng phía sau. Nguyên Anh đã bão hòa. Lại cũng vô pháp hấp thu một đóa liên hoa. Lúc này, Nguyên Anh trở lại thể nội. Một lần nữa khống chế nhục thân. Nhục thân tự mình hấp thu không ít thiên địa tặng. Đại lượng từ kim sắc năng lượng bảo tồn tại thể nội. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp. Đem những này từ kim sắc năng lượng dung nhập ngũ tạng bên trong. Cường hóa nhục thân. Kim bào tu sĩ Nguyên Anh cũng đã bị hoàn toàn đốt thành hư vô. Lại có nhất danh Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đi tới Kính Minh Hồ. Người này một bộ trung niên nhân hình dạng. Mọc da râu quai nón. Tuy nhiên xuyên rộng thùng thình trường bào. Nhưng còn là che lấp không trụ cường tráng thân thể. Hẳn là cái luyện thể tu sĩ. Nhìn thấy bên bờ kim bào tu sĩ thi thể. Liền nổi giận nói. Nơi nào tới tặc tử, lại dám chạm sát ta thất tinh minh kim quang chân nhân. Này tôn tử cũng là tại trang hồ đồ. Lão tử tại này độ kiếp, kim quang chân nhân chết tại này mà. Phát sinh sự tình gì còn dùng nói. Bất quá, hắn cũng không tưởng đắc tội thất tinh minh. Giải thích, ta tại này đột phá Nguyên Anh. Hắn lại đột nhiên lao tới. Muốn chí ta tại tử địa. Chết ở ta trong tay. Cũng là tự tìm. Này tráng hán nhìn nhất nhãn bầu trời từ kim sắc tường vân. Cùng với đang tại hấp thu thiên địa tặng linh thú. Trên mặt lộ ra thần sắc tham lam. Nổi giận nói. Ta thất tinh minh Nguyên Anh tu sĩ mặc dù là có sai. Cũng nên từ các vị hóa thần tu sĩ xử trí. Ngươi một cái vừa mới kết anh tu sĩ. Có cái gì tư cách xử trí hắn. Đã ngươi giết ta thất tinh minh người, cũng nên đền mạng, cách chương.